Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, phiên ngoại thiên ta quân cách mạng long đầu đại ca muốn giúp ngươi truy nữ nhân. Marizoa bến cảng trước, lúc này gặp trung tướng cùng dần còn có Borsalino bọn người chính đứng ở chỗ này. Hôm nay bọn hắn cũng không phải đến thổi gió biển, mà là chờ đợi trước đó hải quân kẻ địch mạnh mẽ nhất Frosup băng hải tặc thuyền trường. Hansel Grimm Braumor Grommas đến, từ khi năm đó tại Marineford Summit War qua đi. Có bao nhiêu năm không có dạng này, hòa bình, gặp qua Grommas tên hỗn đản kia. Gặp vừa ăn sen bay, vừa có chút cảm khái nỉ non nói. Nghe hắn nghe được lời này, Borsalino cũng nở nụ cười. Nhẹ giọng mở miệng nói ra, thời gian trôi qua thật nhanh đâu, năm đó hắn vẫn là cái Okashichibukai đâu, bây giờ lại, tới, không đợi Borsalino nói hết lời, dần liền nhẹ giọng ngắt lời hắn. Quả nhiên, tại cách đó không xa trên mặt biển, một chiếc treo Frosup băng hải tặc cái kia mang tính tiêu chí đầu sói cờ xí thuyền lớn chính đang chậm rãi hướng phía cái này bến cảng lái vào. Đó là Kuzan. Borsalino ngược lại là mắt sắc, liếc mắt liền nhìn thấy đứng ở đầu thuyền bên trên Kuzan. Biểu lộ ngược lại là hơi nghi hoặc một chút. Đừng suy nghĩ nhiều, Kuzan là không thể nào gia nhập Frosup băng hải tặc. Theo ta thấy, 89/10 là nửa đường đụng phải lười biếng dựng Grommas thuận gió thuyền. Dù sao nghe nói hai người bọn họ quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm. Gặp nghĩ nghĩ về sau, mở miệng nói ra là có chuyện như vậy. Dần gật gật đầu nói, kỳ thật trước đây thật lâu, Kuzan đối Grommas là tương đương căm thù đến tận xương tủy. Dù sao bởi vì hỗn đản này quan hệ, đến bây giờ còn có một phần có quan hệ với hắn vị này trước đại tướng, album ảnh. Tại hải quân nội, bộ nhân viên cao tầng trong tay lưu thông lấy, tỉ như Gap trong tay liền có một phần, dần trong tay cũng tương tự có, cái kia trên cơ bản đã bị Kuzan coi là sỉ nhục. Nhưng là về sau rời đi hải quân bản bộ về sau, Kuzan tầm mắt cùng với cái thế giới này cách nhìn cũng phát sinh rất lớn chuyển biến. Tiếp lấy liền bị Grommas cho lắc lư què. Xem như cùng hắn trở thành một người bạn, hai người tư giao cũng không tệ lắm, một khối tới cũng tốt, ta còn tưởng rằng Kuzan tên kia sẽ thất ước đâu. Gặp gật gật đầu mở miệng nói ra, không bao lâu, chiếc thuyền lớn kia liền chậm rãi đứng tại bến cảng bên trên. Tiếp lấy dần đã nhìn thấy cái kia làm nàng cảm thấy 10 phần xoắn xuýt thân ảnh từ trên thuyền đi xuống. Mặc dù đã có 3 năm không gặp, nhưng là cái kia thân ảnh vẫn như cũ là bá khí vô cùng. Gánh vác lấy một thanh cự phủ, đỏ đánh lấy nửa người trên, lộ ra kiên cố hùng hồn cường tráng cơ bắp. Trên vai đeo một cái cùng dần phối đôi kỳ lân giáp vai. Hai cổ tay bên trên, mang theo giống như xiềng xích đồng dạng vòng sức. Mái tóc dài màu đỏ rực theo bến cảng gió biển tung bay lấy. Cái kia Haki ánh mắt bên trong lóe ra màu đỏ tươi hào quang. Đỉnh đầu hai cái sừng thú dữ tợn bên trong hiển lộ rõ ràng duy ngã độc tôn khí chất. Đại hải tặc Hansel Grimm Braumor Grommas vẫn như cũ là phong thái không thua năm đó. Kiệt ha ha ha ha ha. Không nghĩ tới ta hải quân các bằng hữu đối ta nhiệt tình như vậy. Lại còn tự mình đến bến cảng nghênh đón ta. Thật là khiến ta Grommas cảm thấy hết sức vinh hạnh a. Đã lâu không gặp, gặp trung tướng, Borsalino còn có, dần đại mỹ nữ, Grommas người chưa tới, tiếng tới trước, khoảng cách lấy thật xa. Cái kia buông thả không bị trói buộc tiếng nói liền theo phong truyền đến. Còn tưởng rằng hắn làm 3 năm cá ướp muối, có thể thu liễm lại một chút mình cái kia kiêu uổng tính cách đâu. Không nghĩ tới vẫn là như thế kiệt ngạo bất tuân. Borsalino nhẹ giọng nỉ non một câu. Ngược lại là Gap, một cỗ khí đưa trong tay Senbei tất cả đều đổ vào miệng bên trong. Nhai a nuốt xuống về sau, tùy tiện mở miệng nói ra, nếu là loại này hỗn đản có thể thu liễm lại mình cái kia cuồng vọng tính cách. Ngược lại là làm ta cảm thấy ngạc nhiên đâu. Dần nhìn xem Gromas ánh mắt có chút phức tạp, nhưng cuối cùng không biết là nghĩ như thế nào, cũng không có cùng Gromas đáp lời. Ngược lại là nhìn xem Gromas bên người đi theo Kuzan, nở nụ cười, mở miệng nói ra, đã lâu không gặp, Kuzan, đúng vậy a, Dần, Kuzan cũng là cười cười mở miệng nói ra, gặp tình huống như vậy, Gromas sờ lên cái cằm, vẫn như cũ là một bộ không biết xấu hổ bộ dáng. Giả bộ như 10 phần nghi ngờ mở miệng nỉ non nói. Sách, vậy mà không đánh với ta chào hỏi. Không phải là tại giận dỗi. Còn nói là, ăn dấm, Gromas cái này trắng trợn đùa giỡn. Lệnh Dần lửa giận trong lòng dâng lên. Một tay khoác lên cái kia con Pira bên trên. Tiếp lấy cũng mặc kệ sẽ không náo ra sóng gió lớn đến. Trong mắt sát khí bốn phía, ánh mắt cũng nhìn về phía Gromas hai mắt. Cái này không nhìn còn khá. Dần vừa nhìn thấy Gromas cái kia tràn đầy trêu chọc ý vị ánh mắt. Lửa giận trong lòng liền càng thêm lật dâng lên. Mình vì cái này hỗn đản, tâm tâm niệm niệm, xoắn suýt không thôi. Kết quả là, trong mắt hắn, mình chỉ là cái lấy ra đùa giỡn, gia vị, sao? Tâm tư đến tận đây, Dần cũng không thể khống chế lại động tác của mình. Trong tay con Pira trong nháy mắt ra khỏi vỏ, đứng ở một bên gáp trong lòng đầu tiên là giật mình. Nhưng là rất nhanh liền đè ép xuống. Hắn cũng không có ngăn cản Dần động tác. Gáp mặc dù mặt ngoài nhìn xem tùy tiện, trên thực tế, tâm hắn nghĩ cũng rất linh thông. Hắn thấy, toàn bộ hải quân bên trong, có thể cùng cái kia Gromas động thủ, đồng thời không đến mức nháo đến túi bụi trình độ người. Cũng chỉ có Dần một cái, để Dần 3 năm qua đi, thăm dò ra hỏa này, cũng là chuyện tốt. Dần bên này lợi kiếm ra khỏi vỏ, Gromas trong mắt cũng là hiện lên một đạo màu đỏ tươi hào quang. Đưa tay một thanh, liền ngăn tại cái này hàn quang trước đó. Chỉ nghe, bang, một tiếng. Dần trong tay con Pira chém vào Gromas trên cổ tay. Vừa lúc bị cái kia xiềng xích cho giữ lấy. Hỏa khí vẫn là lớn như vậy a. Dần trung tướng, dạng này cũng không tốt. Sẽ bị nam nhân chỗ chán ghét. Gromas cười cười, mở miệng nói ra, đi chết đi. Dần nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc chân đá bay ra ngoài Gromas cánh tay, cùng lúc cái kia con Pira một đao đâm về phía Gromas ngực. Gromas bước chân hướng về sau giật một bước, hơi kéo ra một điểm khoảng cách, cùng lúc một cái tay khác ở trước ngực nhấn một cái. Đặt tại cái kia treo truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả dây buộc bên trên. Sau đó nguyên bản một mực treo ở Gromas phía sau chiến phủ liền thuận phía sau lưng của hắn hướng xuống đất bên trên rơi xuống. Sau đó kế tiếp nháy mắt, Gromas một cái tay khác đã một thanh từ phía sau bắt lấy cái kia chiến phủ cán búa. Tiếp lấy không chút do dự một búa bổ đi ra. Chiến phủ phá vỡ không khí, khí lãng xuyên qua búa trên mặt thủng. Âm bạo hóa thành tựa như tới từ địa ngục gào thét thanh âm. Cái này một búa xuống tới, khí thế cùng tốc độ đều không khiếm khuyết. Ngạnh sinh sinh trước ở Dần cái kia con Pira đâm trúng Gromas ngực trước. Trực tiếp đem con Pira cho đập bay ra ngoài. Vẻn vẹn một kích, liền đem có đại tướng dự khuyết thực lực Dần cho, tước vũ khí. Vô luận từ kỹ thuật vẫn là trên lực lượng đến xem. Gromas vẫn như cũ là như là năm đó. Không, có lẽ so năm đó muốn mạnh hơn một chút. Cường đại cự lực để Dần trong tay thu lại không được lực đạo. Chấn nàng dưới chân không vững. Ngạnh sinh sinh lùi về phía sau mấy bước. Mới đứng vững thân hình. Vừa mới đứng vững, một cỗ sắc bén khí tức mang theo cường hoành vô cùng khí thế đập vào mặt. Một giây sau, Gromas địa ngục hủy diệt giả liền đã khoác lên trên vai của nàng. Vẫn như cũ là không đợi dần lấy lại tinh thần mà đến đâu. Gromas nhẹ nhàng kéo một cái càn búa. Cái kia chiến phủ móc câu liền đem dần cho hướng phía hắn tung tới. Một thanh nắm ở dần thân eo bên trên. Gromas cúi đầu nhìn xem vẫn như cũ là không thể minh bạch tình huống dần. Cười ha hả mở miệng nói ra. Dần đại mỹ nữ, không cần thiết vừa thấy mặt liền động đau động thương a. Thẳng đến lúc này, dần mới phản ứng lại, mặt trong nháy mắt biến đỏ bừng, liền đẩy ra Gromas, bỗng nhiên lùi về phía sau mấy bước, đứng ở gạp trung tướng bên người về sau, mới xem như ổn định cảm xúc, ánh mắt hung tợn nhìn về phía cái kia làm nàng bêu xấu thân ảnh. Kiệt ha ha ha ha ha. Gromas phá lên cười, ngay tại cái này lúc, Dragon thanh âm cũng từ bến cảng về sau truyền đến. Gromas, sự tình gì, để ngươi cười vui vẻ như vậy a? Dragon cười ha hả nhìn xem Gromas, vừa nói, một bên hướng bên này đi tới. Gromas nhìn lại, sau đó khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười. Mở miệng nói ra, có mấy ngày này không gặp a? Dragon. Có mỹ nữ đón lấy, ta cười vui vẻ lên chút thế nào? Dragon ra hỏa này ngược lại là gật gật đầu. Sau đó trang giống như hắn cùng Gromas quan hệ rất mật thiết đồng dạng. Đi lên ôm một cái Gromas bả vai. Nói thật, nếu không phải Gromas chiều theo xuống hắn, cái kia lấy hắn thân thể nhỏ bé. Thật đúng là hết sức khó xử. Ôm Gromas về sau. Dragon liền dắt lấy Gromas đi tới bên cạnh, gặp bọn người thấy thế đều hơi nhíu mày, nhưng là cũng không tốt đi nghe ngóng cái gì. Làm gì a? Ta trước tiên nói rõ, ta đối với ngươi loại này lão nam nhân là không có hứng thú gì. Gromas tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, Dragon thì không có buông tay, ngược lại là 10 phần nói nghiêm túc, ta trên đường suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng vẫn cảm thấy không cùng ngươi ra hỏa này chơi cái gì hư. Ta liền nói rõ đi. Gromas, ngươi muốn thế nào tài năng nguyện ý cùng ta đứng ở một bên? Chỉ cần ngươi nói ra cái yêu cầu đến, ta Dragon coi như liều lên cái này cái tính mạng, cũng giúp ngươi đạt thành, mà để báo đáp lại, chấm ngoặc kép, để báo đáp lại, tại cái này thời đại mới cách cục sinh ra thời khắc. Cùng các ngươi đồng tâm hiệp lực. Gromas nhẹ giọng đánh gãy Dragon. Mở miệng hỏi. Không nghĩ lại đánh. Nhất là địch nhân có thể là ngươi dưới tình huống. Chí ít nhìn ở cái thế giới này bi thảm như vậy trên mặt mũi. Dragon thở dài một hơi. Mở miệng nói ra. Kỳ thật Gromas cũng suy nghĩ rất lâu. Hắn cũng không muốn lại tiếp tục đánh. Lúc này đã đứng ở mạnh nhất vị trí bên trên. Hắn đối tại cái gì chiến tranh a loại hình đồ vật đã hoàn toàn không có hứng thú, bằng không thì cũng sẽ không đi độ màng. Sở dĩ Rossup băng hải tặc sẽ tham dự lần này đối chính phủ thế giới thảo phạt, trên bản chất tới nói cũng là bởi vì đang cấp Doflamingo xuất khí mà thôi. Bây giờ Doflamingo chính mình cũng thỏa mãn, Gromas cũng mất muốn để người dưới tay mình tiếp tục tham dự chiến tranh ý nghĩ. Không chỉ là Dragon cùng hải quân bên này tại kiêng kỵ lấy hắn Gromas. Gromas vừa nghĩ tới về sau có lẽ hai phe bọn họ sẽ liên thủ đối phó hắn, cũng là cảm thấy nhức đầu. Chí ít điều này đại biểu lấy hắn không có cách nào lại nhàn nhã qua mình cuộc sống tạm bợ. Cho nên lần này Gromas đến đây cũng đúng là có muốn hợp tác ý nghĩ. Lúc này Dragon đều đem thả xuống mặt mũi cùng tư thái nói như vậy. Hắn Gromas bao nhiêu cũng là muốn cho chút mặt mũi nha. Huống chi ý nghĩ vẫn là nhất trí. Đây chính là khi hải tặc chỗ tốt. Người khác không nắm chắc được ý nghĩ của hắn. Dù sao hắn là tùy tâm sở dục hải tặc, mà hắn lại có thể cầm chắc lấy quân cách mạng cùng hải quân ý nghĩ. Chiếm cứ tiên cơ, Bởi vậy Gromas làm bộ suy tư một chút, sau đó nhìn thoáng qua xa xa dần, giống như hạ quyết tâm đồng dạng, đem đầu chống đỡ tại Dragon bên tai, nhẹ giọng lầm bầm vài câu. Dragon biểu tình kia cũng là càng ngày càng kinh ngạc, sau đó có chút không thể tin nhìn xem Gromas, mở miệng hỏi, chỉ đơn giản như vậy, không phải ta còn truy cầu cái gì? Ta Gromas muốn cái gì không có? Quyền lực, thanh danh, địa vị, tài phú, những này cần ngươi cho ta. Gromas không chút khách khí mở miệng nói ra. Dragon nghe vậy ngược lại là gật gật đầu. Như thế, hắn Gromas đại gia đúng là cái gì cũng không thiếu a. Cũng là, Dragon gật gật đầu, xem như công nhận Gromas lời nói. Nha, tóm lại ngươi đem chuyện này đáp ứng. Lần này hội nghị, chỉ muốn các ngươi không tổn hại hại chúng ta Frostwarp băng hải tặc lợi ích. Ta nguyện ý dựa theo ngươi ý nghĩ đến hợp tác. Gromas cười cười, mở miệng nói ra. Sau đó Gromas vỗ vỗ Dragon bả vai. Không nói gì nữa, cũng không thèm quan tâm gặp bọn hắn. Tự mình cười lớn đi hướng Marizoa bong bóng thang máy. Dragon đứng tại chỗ nhìn một chút Gromas lưng ảnh, sau đó sờ lên cằm có chút bất đắc dĩ nỉ non nói. Thiệt thòi ta trên đường suy nghĩ nhiều như vậy phương án tới nói phục ngươi. Kết quả là, chỉ cần muốn ta giúp ngươi truy nữ nhân. Bất quá ta dù sao cũng là quân cách mạng long đầu đại ca. Làm loại chuyện này, nghĩ tới đây, Dragon lại đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa dần. Tiếp lấy cắn răng một cái, dậm chân một cái, nhẹ giọng chửi bới nói, mẹ nó, liền xem như ta vì hòa bình thế giới làm cống hiến a. Điều chỉnh một hạ tâm thái, chỉ thấy Dragon trên mặt mang lên một vòng nụ cười thân thiết, hướng phía dần bọn người bên kia đi tới, mở miệng hỏi đợi nói, dần trung tướng, đã lâu không gặp. Ta chỗ này có một phần liên quan với thế giới hòa bình chuyện trọng yếu muốn thương lượng với ngươi. Xin ngươi cần phải chống đi một chút thời gian đến. Chấm ngoặc kép, trên cơ bản quyển sách phiên ngoại cũng đến đây chấm dứt. Sách mới chính đang chuẩn bị bên trong. Nói thật, thiên long nhân cái này trận doanh xác thực thật không tốt phát huy. Cho nên muốn suy nghĩ địa phương cũng rất nhiều. Dự tính chậm nhất tại cuối tháng trước đó sách mới sẽ cùng mọi người gặp mặt. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?